Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, server, tới tay. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, 4.000 cái, có hay không tăng giá, 4.000 cái một lần, 2 lần, 3 lần, hảo, này cái tuyết ngọc cốt tham liền về vị tiên sinh này. Thỉnh đợi lát nữa kết cục tới làm một chút giao dịch. Hảo, chúng ta tới xem tiếp theo kiện. Ngữ khí thâm hụt tiền mua bán. Không bằng chính mình lưu lại. Chờ có tốt thời cơ lại cái khác bán đấu giá. Đương nhiên, còn có chính là nguyên bản cho rằng dùng thác có thể đem giá cả nhắc tới. Không nghĩ tới thế nhưng không có một người tăng giá. Từng bầy quỷ. Tống Viễn Ám hung hăng nói, chân chính kẻ có tiền chỉ sợ hiện tại đều ở Vạn Tượng Lâu bên kia hưởng thụ đâu. Hai người đối lập cũng thật giống như khác nhau một trời một vực, chỉ là không lâu trước đây, ai là vân, ai là bùn, ông trời cái này vui đùa khai đến quá lớn. Theo thời gian chuyển rời, từng cái nguyên bản ôm cực đại tin tưởng bảo vật đều này đây giá rẻ bán đi ra ngoài. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là bị Lạc Thần hội thỉnh thác tự mình thu về trở về. Như vậy giá cả nếu bán đi, Lạc Thần hội thật sự sẽ thương gân động cốt. Đến cuối cùng, Tống Viễn lơ đãng nhìn một chút đỉnh đầu chỗ, được đến ý bảo sau, đem cuối cùng một kiện áp trục chi vật cầm đi lên. Chư vị thỉnh xem, đây là một kiện nguyên tự thượng cổ bảo vật. Cụ thể là cái gì chúng ta Lạc Thần hội còn chưa tra xét rõ ràng. Nói vậy nó đang đợi nó người có duyên vạch trần nó bí mật. Tống Viễn xốc lên vải đỏ, lộ ra một cái tràn ngập dì sắt lăng hình thiết khối. Lên giá 10 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 5.000. Này nguyên bản là cho thượng tiên chuẩn bị, xem bọn họ có không nhận thức thứ này. Rốt cuộc từ Đông Hải cự trai bên trong đào ra, không nghĩ tới thượng tiên căn bản liền Lạc Thần hội ngạch cửa cũng chưa tiến vào quá. Làm Tiêu Thanh Vân thất vọng cực kỳ, mà hắn sở dĩ đem nó lấy ra tới, cũng là vì mặt mũi. Áp trục chi vật, 10 vạn lên giá, đây là hắn Lạc Thần hội khí chàng. Tuy rằng biết rõ phía dưới những cái đó nhất bang đàn quỷ căn bản mua không nổi. Cùng lắm thì chính mình nhờ làm hộ thu về, đi ngang qua sân khấu là phải đi. 12 vạn, phòng cho khách quý nội. Tiêu Thanh Vân đang ở trầm ngâm cái gì? Một khác gian phòng cho khách quý đột nhiên có người báo giá. Tiêu Thanh Vân có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua Tống Viễn. Tống Viễn cũng là có chút phát ngốc đối với Tiêu Thanh Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý bảo không phải chính mình thỉnh thác. Đây là ai nha, lớn như vậy khoản, trực tiếp tăng giá 2 vạn, lúc trước đấu giá hội, 500 một thêm đều làm rất nhiều người thịt đau nửa ngày. Chẳng lẽ là kia hai vị thành chủ người, cũng không đúng nha, kia hai vị lần này không đi phòng cho khách quý, ở kia góc đang ngồi đâu, mắt thấy không ai tăng giá, Tiêu Thanh Vân có chút sốt ruột, vội vàng hướng Tống Viễn ý bảo. Cái này viễn cổ chi vật tuy không biết có tác dụng gì, nhưng nhất định không ngừng cái này giới, ít nhất ở 15 vạn phía trên, 13 vạn, Tống Viễn ý bảo sau, có người báo giá, 14 vạn, phòng cho khách quý chung lại lần nữa vang lên, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, lấy đến ra nhiều như vậy tiền người, thật không biết là vị nào quý nhân, 10, 15 vạn. Thác lại lần nữa báo giá, lần này, phòng cho khách quý đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Tiêu Thanh Vân một chút khẩn trương, chính mình người có phải hay không báo thật chặt. Trên thực tế, trải qua lần này xong việc, hắn đã có chút đã thấy ra, lúc trước bán đấu giá tất cả đồ vật, đã thiếu hụt nghiêm trọng, nếu cái này không biết tên đồ vật thật có thể bán 15 vạn, hắn nhất định bán đi. Bổ điền lỗ lã, mười mấy vạn linh tinh, sẽ làm hắn Lạc Thần hội đạt được thời gian nhất định thở dốc cơ hội. Lại tìm kiếm giải quyết phương pháp, mắt thấy kia gian phòng cho khách quý trầm mặc xuống dưới. Không ai đáp lời, Tống Viễn cũng có chút nóng nảy, nhưng dựa theo trình tự vẫn là nói. Hảo, 15 vạn nhất thứ, không ai tăng giá, 15 vạn lượng lần, chư vị nhưng đừng từ bỏ nha. Tống Viễn liếc liếc mắt một cái kia gian phòng, đã bắt đầu rồi ám chỉ, chính là nói, chỉ cần ngươi tăng giá, liền cho ngươi, chỉ tiếc hết thảy không tốt. 15 vạn đệ, Tống Viễn đã có chút hối hận làm thác tăng giá, liền phải giơ lên kim chùy gõ hạ. Kia gian trầm mặc sau một lúc lâu phòng lại lần nữa mở miệng nói. 17 vạn, một tăng giá, trực tiếp bỏ thêm 2 vạn, làm mọi người một trận ồ lên. Hảo, 17 vạn nhất thứ, 2 lần, 3 lần, chúc mừng trên lầu vị này khách quý, đạt được chúng ta Lạc Thần hội cuối cùng một kiện áp trục chi vật. Chúng ta sẽ lập tức đưa lên bảo vật đến ngay phòng. Tống Viễn bằng mau ngữ tốc đem kia kiện dị sát chi vật bán đấu giá cho kia gian phòng người, xem mọi người sửng sốt sửng sốt. Hôm nay đấu giá hội đến đây kết thúc. Cảm tạ, Tống Viễn nói lên kết thúc ngữ. Tiêu Thanh Vân cũng là thở phào một hơi, vừa lòng ly chàng, dư lại hết thảy liền đều giao cho Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên hai người. Ngẫm lại cũng có chút thật đáng buồn. Năm rồi mỗi chàng đấu giá hội, đặc biệt là cuối cùng áp trục chi vật, đều là 40-50 vạn giao dịch. Hiện giờ thế nhưng vì 10 tới vạn làm hắn thở phào một hơi. Chính mình thật đúng là già rồi. Lạc Thần hội cũng là bắt đầu đi rồi đường xuống dốc. Ngày sau lộ lại nên ở nơi nào, mà ở phòng cho khách quý nội, Viêm Dương thở phào một hơi. Không sai. Vừa rồi tăng giá, chính là Viêm Dương, ai có thể nghĩ đến, chính mình điện ảnh đang ở hừng hực khí thế chiếu phim. Hắn thế nhưng chạy tới tham gia không người hỏi thăm đấu giá hội. Trên thực tế, hắn chỉ là nhàn đã tới đến xem, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng thật sự gặp phải chính mình sở cần chi vật. Liền ở kia kiện dì sắt chi vật ra tới khi, hắn còn có chút thất vọng. Đã có thể lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một trận tựa như thiết khí ma sát chói tai thanh. Hầu ra, vật ấy danh giới tử thước, là thượng cổ vạn khí tông luyện chế giới tử hoàn phôi thai. Cái gọi là giới tử nạp tu di, phương diện này ẩn chứa cực đại không gian, nhưng có thể so với tiên tộc quản hạt 3000 thế giới một giới. Có thể chịu tải thượng 100 triệu chữ khác trên đồ vật số lượng cùng cấm chế trận pháp. Hẳn là ngươi đã nhiều ngày sở muốn tìm đồ vật. Thanh âm kia nói xong, liền biến mất không thấy. Nhưng Viêm Dương biết, nhất định là bảo hộ chính mình kia 4 vị thiên giai hư không thần ma yêu ma quỷ quái chung một vị. Phải biết rằng, bọn họ một đám chẳng những pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Càng quan trọng là tinh thông các loại thượng cổ điển tịch. Thông hiểu rất nhiều người không biết bí mật, cho nên đại hỉ hạ, vội vàng ra tay bán đấu giá. Đương nhiên, hắn cũng đã nhìn ra phía dưới cái kia là thác. Sở dĩ do dự, chính là muốn nhìn một chút thứ này điểm mấu chốt ở nơi nào. Ai biết bọn họ như vậy không chịu nổi. Nói cách khác, hắn chỉ cần lại thêm 5000 cái linh tinh. Là có thể bắt lấy nó. Khá vậy nhìn ra Lạc Thần hội hôm nay thảm trạng. Chỉ sợ đều là bởi vì chính mình khiến cho. Do dự sau, hắn trực tiếp tăng giá 2 vạn. Tính làm một chút bồi thường. Chỉ cầu tâm an. Công tử, đây là vật gì? Người thế nhưng sẽ hoa nhiều như vậy tiền tới mua. Vương An có chút nghi hoặc nói. Một cái có thể sinh tiền bảo bối. Viêm Dương cười tủm tỉm nhìn về phía phòng môn chỗ. Đang đang, ngoài cửa vang lên 3 tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Tống Viễn mang theo một cái tỷ nữ. Bưng khay bạc đi đến. Đợi cho nhìn đến phòng cho khách quý lại là như vậy tuổi trẻ. Không khỏi có chút giật mình. Thực mau điều chỉnh tươi cười. Công tử ngài hào, đây là ngài vừa rồi bán đấu giá áp trục chi vật. Viêm Dương gật gật đầu. Vương An vội vàng đi ra phía trước đem đồ vật tiếp nhận lại đây. Rồi sau đó từ ngực lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Đưa cho Tống Viễn. Tống Viễn thần thức tiến vào. Thực mau tươi cười đầy mặt gật gật đầu. Vừa vặn tốt, công tử như vậy đại khí. Nhưng thật ra ta đường đột. Không đáng ngại, làm buôn bán sao? Tiểu tâm một chút không sai lầm. Đúng rồi, có thời gian tới ta nơi đó ngồi ngồi. Viêm Dương trực tiếp đứng dậy. Server, tới tay, kế tiếp công tác liền rất khổng lồ. Tiêu phí thời gian cũng không ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.